Tại hạ không phải là nữ. Chương 633. Đóa hoa nở rộ trên chiến trường. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Giữa lúc đang khiếp sợ cùng khó có thể tin tình hình thực tế, Độc Cô Mặc còn là làm ra phán đoán lý trí nhất. Đối mặt Ngô Minh chỉ huy Tề Quốc Huyền Vũ binh đoàn, hắn lựa chọn phương thức đơn giản là gạt bỏ. Các ngươi kiêu ngạo không gì sánh được đúng không? Các ngươi có một thân cậy mạnh đúng không? Các ngươi khinh suất mà vứt bỏ tấm chắn đúng không? Ta dùng loạn tiễn bắn các ngươi. Không sợ thương lâm trận, chẳng lẽ còn không sợ mưa tên? Đại quân loạn tiễn cùng phát ra, bất kể là có nhiều binh sĩ dũng mãnh hơn nữa, cũng phải ngoan ngoãn trở thành con nhím. Độc Cô Mặc một lệnh truyền ra này, để gánh nặng trong lòng Báo lão cùng Xà lão đang cau mày bên cạnh liền được giải khai. Vẫn là công tử lãnh tĩnh, hai người thở ra một hơi, đại phát giác bản thân lại bị cái tiêu nhược giao kia chèn ép ở tinh thần, thật là chê cười. Cái tiêu nhược giao này thật là không tầm thường, hai người nhìn nhau trong lòng đều là tràn đầy cảm xúc. Chưa cùng nàng chính diện giao thủ, khí thế cũng đã bị nàng sở đoạt. Thực lực của nàng cố nhiên không bằng chúng vị cao thủ Tam Thánh Tông, nhưng thỉnh thoảng biểu hiện ra chỗ đặc dị, mà tất cả mọi người đều không làm được. Hơn nữa tác dụng ở trên chiến trường càng to lớn không gì sánh được, đối với ảnh hưởng thế cục quả thực có thể dùng cái từ biến số này để hình dung. Chỉ cần trong trận doanh đối phương có tiêu nhược giao, toàn bộ thế cục đều có thể trở thành một bộ phận biến số. Bọn họ đều liên tưởng đến Lộc lão cùng Hạc lão, hai vị cao thủ kia cũng là người mình hiểu biết. Nói vậy lúc đó chống lại tiêu nhược giao tuyệt đối là khổ không thể tả. Vũ quốc đại quân tại trong cuộc chiến cấp tốc điều số lượng lớn cung tiễn thủ. Hai cái tiễn trận chia ra hai bên tại hậu trận đại quân vũ quốc chủ yếu là bởi vì chuẩn bị chọn dùng phương thức phao xạ. Vốn là khi bắt đầu rằng có chiến tác dụng của cung tiễn thủ thật to cắt giảm. Tối đa chỉ có thể là bắn vào trước mũi trận phòng ngừa cổ lực lượng mới của quân địch đột nhiên đánh lén. Lúc này bị chủ tướng khẩn cấp điều khiển, nhóm cung tiễn thủ tập kết thành trận. Chừng hơn 3.000 người. Số người nhiều như vậy áp dụng bình xạ mà nói, phải là thời điểm chiếm giữ ưu thế nhân số tuyệt đối hoặc chưa vào rằng có chiến, nếu không sẽ có rất nhiều trở ngại, đối phương cũng càng cẩn thận gấp bội. Mà tuyển chọn phao xạ tuy rằng độ mạnh yếu không bằng bình xạ, nhưng linh hoạt hơn nhiều. Cũng có thể tải trên mức độ dày đặc gia tăng sát thương thật lớn, có thể cho 3.000 người cùng nhau bắn ra cung tiễn, đi qua không trung hạ xuống sau. Bao trùm mặt của một miếng đất lớn, quan chỉ huy kinh nghiệm phong phú cung tiễn trận sẽ căn cứ cường độ cung tiễn quân tuyên bố mức độ dương cung cơ bản. Cầm cung, bảy thành cung lực thượng huyền, vọng nguyệt, tại dưới sự chỉ huy của một gã nha tướng, ngay cả chủ tướng trận doanh cung tiễn thủ đều gia nhập đồng thời giơ dây cung trong tay lên kéo căng, đối không chuẩn bị phao xạ. Độc Cô công tử trên đài chỉ huy, Khâu nữ tướng muốn nói lại thôi. Nàng có thể không phải là vì Ngô Minh cầu tình, mà là bởi vì vinh dự cá nhân. Tề Quốc Huyền Vũ binh sĩ lớn lối như thế, mà Độc Cô Mặc làm chủ tướng, nhưng không phái bản thân hắn xuất lĩnh Huyền Vũ binh đoàn ra trận sao? Đây là một loại nhục nhã a, bản thân có kinh nghiệm vài chục năm, góc truyện audio.com, làm Huyền Vũ nữ tướng, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái nữ tướng mới vừa sinh ra lĩnh vực? Huống hồ Huyền Vũ binh sĩ đối phương khoảng chừng chỉ 300 người, mà nhân số dưới trướng mình ước chừng là gấp 3 lần đối phương. Thậm chí nàng còn nghĩ, đối phương nhất định là có chỗ huyền cơ gì đó. Nàng quen thuộc với chỉ huy lực không gì sánh được thế nào cũng không thể tin tưởng có thể đồng thời hạ lệnh cho 300 binh sĩ. Nghe được Khâu nữ tướng mở lời do dự một tiếng, Độc Cô Mặc lập tức minh bạch ý nghĩ của nàng, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Khâu nữ tướng, chiến ý của ngươi chúng ta đều hiểu. Nhưng trên hết nên lấy chiến cuộc làm trọng. Khâu nữ tướng lặng lẽ, liền ôm quyền, một lần nữa chuyên tâm xem chàng thượng. Độc Cô Mặc đem tay vung lên ý bảo bắn tên. Lập tức có lính liên lạc báo cung tiễn trận cho biết. Bảy thành dây lực, cung sĩ vọng giác, ở giữa trận, nha tướng người chỉ huy cung tiễn trận bắt đầu nhắm vào đội hình mục tiêu. Phóng, ông, mỗi một tiếng siêu siêu do tên bắn ra tại trong mưa tên dày đặc kết hợp trở thành tiếng ông ông. Xa xa nhìn lại, phảng phất như một đàn ong lớn vồng đến cao điểm trên không trung sau, chậm rãi hạ xuống tiện đà càng lúc càng nhanh. Thật giống như bầy ong nhìn thấy kẻ thù quấy nhiễu tổ ong, chợt nhào đi xuống. Phương hướng mưa tên hạ xuống, đúng là trước chủ trận, nơi Tề Quốc Huyền Vũ binh sĩ bắt đầu tàn sát đội trường thương trận thứ hai. Tuy rằng mấy nghìn cung tiễn thủ cũng không phải đều toàn là hảo thủ, cũng có đại lượng mũi tên bắn lệch nhưng tổng thể vẫn đan thành mưa tên dày đặc lực sát thương cùng diện tích che phủ tất nhiên kinh người. Trên mặt đất huyết nhục văng tung tóe, Huyền Vũ binh sĩ còn như vừa mới cùng đồ tể một dạng, bổ dư thái sau địch nhân. Đội trường thương binh thứ hai, đã bị giết đến hầu như không còn. Ngay lúc này không trung càng lúc càng đông nghịt một mảnh mưa tên, vù vù rơi xuống. Hầu như tất cả mọi người có thể tiên đoán được, bao gồm cả đại lượng trường thương binh của Vũ Quốc ở bên trong, hàng ngàn người ở gần đều bị vô số lạc tiễn bắn chết. Cẩn thận, người Vũ Quốc không tiếc ngộ thương, thả mưa tên. Ghê tởm a, người Vũ Quốc thật vô sỉ. Tiếng kinh hô trên đài chỉ huy Tề Quốc vang lên. Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều hai người càng kinh hãi đến nắm chặt chiến bào Ngô Minh. Không sao, Ngô Minh chỉ là cười khinh miệt, nghe qua lời thuật lại chưa? Ta từng tại trong mưa tên khiêu vũ. Hai nàng sừng sốt một chút, Ngô Minh hơi ngửa đầu, ánh mắt theo mưa tên hạ xuống, không nóng nảy không hoảng loạn mà lại nói. Tuy rằng hình thể 300 tráng hán không hảo xem, nhảy không được vũ đạo trong mưa tên. Nhưng để mọi người thưởng thức một chút đoàn thể múa tạo hình a. A, tất cả mọi người nghe không hiểu, đã thấy xa xa đang chém giết trên trận 300 huyền vũ binh sĩ chợt bắt đầu từng người chạy loạn. Chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy loạn cái gì? Tất cả mọi người cho rằng Ngô Minh nhắn nhủ chỉ lệnh xảy ra vấn đề, chẳng lẽ binh sĩ không nghe được chỉ lệnh? Mới làm bọn hắn luống cuống tay chân chạy tán loạn khắp nơi. Vũ Quốc trận doanh báo lão, nhìn mưa tên hạ xuống mà huyền vũ binh sĩ còn không có tấm chắn, không khỏi cười ha ha. Bọn họ không tránh được, xà lão cũng là rất đắc ý. Điệp báo nói Tiêu Nhược Dao có thể múa trong mưa tên, tin tưởng nàng tự nhiên sẽ không sợ trận mưa tên này. Nhưng huyền vũ binh, góc chuyện audio.com, đoàn của nàng nhưng không có cái bản lãnh kia, ha ha, nhưng Độc Cô Mặc lại nhíu mày, không, không đúng, hắn bén nhạy nhận thấy được một chỗ dị thường, rất nhanh, mọi người cũng nhìn thấu có điểm không thích hợp. 300 huyền vũ binh sĩ cũng không phải chạy loạn mà là tập hợp một cách có quy luật chặt chẽ. Bọn họ mỗi 5 người tạo thành một tổ, lưng tựa lưng mà đứng, đem vật cầm trong tay là đại vòng đao giơ lên đến không trung. Năm chuôi đại đao tiếp tục đan chéo, mũi đao hướng ra ngoài chênh chếch bày ra, đồng thời dùng phần thân trung đoạn của đao mình chắn trước vị trí chỗ tay cầm chuôi đao của đồng bạn. Các nàng cứ tưởng tượng có một đóa hoa sen lớn nở trên đầu 5 người bọn họ là được. Mà huyền vũ binh sĩ cầm đao cứ như vậy được che chắn phía dưới 5 chuôi đao. 5 chuôi đại vòng đao, lấy sống dao dày rộng tạo thành khiên chắn, ở trên chiến trường hợp thành 60 đại đao tán. Cây dù, lấy đao che dù, hình như thể hoa đao. 60 đóa dù hoa trống lên giống như một đóa đao hoa thật lớn, ở trên chiến trường thịnh khai. Mưa tên hạ xuống, đao hoa nở rộ, đinh đinh đương đinh đinh đương, tựa như mưa đánh hoa sen vạn điểm kiều. Mưa rơi lên hoa sen tí tách bong bóng mưa, 300 huyền vũ binh sĩ liền đơn giản đứng ở nơi đó, lại không một người tại trong mưa tên bị thương. Tất cả mọi người toàn trường ngây ngốc, có người nói Tiêu Nhược Dao có thể ở trong mưa tên khiêu vũ, mà huyền vũ binh đoàn nàng chỉ huy dĩ nhiên có thể ở trong mưa tên nở rộ như hoa. Một câu tuyên cáo từ, lại một lần nữa được vô số người nhớ lại. Ta tức là huyền vũ binh đoàn, cách chương.